Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 347, mưa gió nổi lên. Chu Hạo nhìn xuống mặt đất thân ảnh chật vật. Hiện tại hạ gục Dawson. Trong lòng của hắn không có cảm giác nào. Không có khả năng. Dawson vẻ mặt kịch liệt biến hóa hai lần. Bỗng nhiên trên người hắn khí thế khủng bố tản mát ra. Lại muốn cùng Chu Hạo chiến đấu. Hắn nhưng là biết mình hơn nửa năm đó lấy được cơ duyên. Đông đảo cơ duyên mới khiến cho thực lực của hắn đạt cho tới bây giờ mức độ. Chu Hạo một mực không có đi ra sông sáo. Thực lực tăng lên vậy mà còn nhanh hơn hắn. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả này. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí thế khổng lồ hoàn toàn tản mát ra. Bất quá bị hắn khống chế tại nhất định khu vực. Cỗ khí thế này hoàn toàn tác dụng tại Dawson trên thân. Dawson vừa mới bay lên trời thân ảnh căn bản không chịu nổi. Lại quẳng rơi xuống đất. Chu Hạo đang phát tán ra khí thế. Dawson liền Chu Hạo khí thế gợn sóng đều không chịu nổi. Ngoặc kép, một chút cường giả nhìn xem Dawson dáng vẻ. Có chút nghi hoặc, bọn hắn hướng về phía trước đi tới một chút. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn khí thế. Sắc mặt đại biến, Dawson chật vật ngẩng đầu nhìn Chu Hạo liếc mắt. Hắn Dawson lại bị những người khác khí thế chèn ép không động đậy. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Hắn hiện tại bốn hệ dị năng cùng thân thể đều ở tinh linh cảnh thất giai đỉnh phong. Hắn dung hợp lại cùng nhau uy lực hạng gì mạnh. Có thể đủ địch nổi tinh linh cảnh cửu giai nhân viên. Dawson chỉ là ở vào tinh linh cảnh ngũ giai. Cùng hắn khoảng cách tự nhiên là cực lớn. Chu Hạo thực lực mạnh như vậy. Nơi xa, Trừ Huyền đều khiếp sợ nhìn xem Chu Hạo. Lúc trước hắn còn lo lắng Chu Hạo. Hiện tại xem ra hoàn toàn là quá lo lắng. Soạt, mấy giây sau, Chu Hạo khí thế trên người thu hồi. Hắn không có đánh giết Dawson. Hải dương cự thú lần công kích thứ hai sắp kéo tới. Mỗi một vị thần nguyên cảnh cường giả tác dụng đều rất lớn. Trừ lão, chuyện kế tiếp ngươi chủ trì đi. Chu Hạo nói, thanh âm của hắn rất lớn. Quốc gia khác thế lực nhân viên cũng có thể nghe được. Những người kia thành viên tự nhiên không dám phản đối. Sự tình trước kia liền là thần nguyên bảng danh sách đệ nhất Trừ Huyền chủ trì. Về sau mỗi cá nhân thực lực đều có biến hóa. Thế nhưng thần nguyên bảng danh sách đệ nhất vẫn là người Hoa. Dawson trên người áp bách biến mất. Hắn đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau đó lại lộ ra một cỗ cảm giác bất lực. Chu Hạo thực lực bây giờ cơ hồ khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Thời gian kế tiếp, rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh bắt đầu thương nghị như thế nào đối mặt hải dương cự thú mối nguy. Nhân khẩu chuyển di kế hoạch, đất liền phòng ngự các loại, từng kiện sự tình tất cả mọi người đang nói. Kỳ thật những phương pháp này lúc trước liền là đã chế định ra. Dù sao các quốc gia thế lực khẳng định suy nghĩ lần thứ hai hải dương cự thú mối nguy xuất hiện sẽ làm sao? Trước đó này chút kế hoạch chỉ là chế định đi ra. Chỉ có một bộ phận đã áp dụng. Hiện tại này chút kế hoạch thì là toàn diện khởi động. Nói chuyện với nhau mấy giờ, rất nhiều quốc gia thế lực mới hoàn toàn đã đạt thành nhất trí ý kiến. Sau đó nhân viên lại không ngừng rời đi. Bọn hắn còn muốn trở lại quốc gia mình phòng ngự. Chu Hạo cùng Trừ Huyền cũng ngồi chiến cơ trở về. Trừ lão, hiện tại trong hải dương tình huống cụ thể như thế nào? Chu Hạo hỏi, Hoa Hạ phòng ngự sự tình Trừ lão biết đến rõ ràng nhất. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại cùng sở hữu 15 vị thần nguyên cảnh cường giả. Thiên nguyên cảnh có tới 473 vị. Trừ Huyền nói, Chu Hạo gật đầu, này chút hắn biết, lần thứ nhất hải dương cự thú mối nguy qua đi. Hoa Hạ chỉ có 5 vị thần nguyên cảnh, hơn 100 vị thiên nguyên cảnh. Bất quá sau khi kết thúc hơn một năm nay thời gian, thiên nguyên quả, tử thần quả xuất hiện, khiến cho thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh cường giả không ngừng gia tăng. Tăng thêm linh hồn ngươi nô dịch mấy con thần nguyên cảnh hải dương cự thú cùng với một chút thiên nguyên cảnh, chúng ta Hoa Hạ đường ven biển phòng ngự tuyệt đối là hết thảy quốc gia thế lực mạnh nhất. Trừ lão, kỳ thật ta còn linh hồn nô dịch 13 con thần nguyên cảnh. Còn có 42 chỉ thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Trừ Huyền lời nói hạ xuống, Chu Hạo lập tức nói, ô. Trừ Huyền trong mắt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ta được đến một chút cơ duyên, có thể trực tiếp linh hồn nô dịch thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Bất quá ta cũng nhận hạn chế, không thể nói ra được. Chu Hạo nói, đá thắt cấm chỉ hắn đem bí tịch chờ truyền cho những người khác. Chu Hạo cũng không có cách nào. Những thần nguyên cảnh đó hải dương cự thú thực lực như thế nào? Trừ Huyền hỏi, có hai cái đột phá thần nguyên cảnh đạo thứ nhất bình cảnh. Hai cái tiếp cận đạo thứ nhất bình cảnh, Chu Hạo nói một lần. Quá tốt rồi, Trừ Huyền trong mắt tràn đầy vui mừng. Nói, xem ra Chu Hạo thực lực của ngươi tăng lên cũng là bởi vì cơ duyên nguyên nhân. Có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy. Còn có cường đại như vậy pháp môn, mà lại có hạn chế. Xem ra cơ duyên này là văn minh ở tinh cầu khác lưu lại. Ếch, Chu Hạo nhìn xem Trừ Huyền sững sờ. Trừ Huyền vậy mà biết văn minh ở tinh cầu khác. Ha ha, rất kỳ quái sao? Trừ Huyền cười nói, kỳ thật ta trước kia cũng gặp phải một chỗ di tích. Thậm chí đạt được một chút truyền thừa. Đáng tiếc bị hạn chế vô phương nói ra, chỉ lúc trước linh khí không có thức tỉnh, coi như ta có truyền thừa, cũng không cách nào tăng lên tới mạnh cỡ nào mức độ. Mãi cho đến linh khí thức tỉnh sau mới cấp tốc tăng lên. Đáng tiếc tiềm lực trên cơ bản đã hao hết, Trừ Huyền lắc đầu nói, Trừ Huyền tại linh khí thức tỉnh trước là Hoa Hạ người mạnh nhất. Dĩ nhiên. Linh khí không có thức tỉnh, không có bao nhiêu bảo vật, thực lực của hắn cũng không cao, xem ra không chỉ một mình ta gặp được cơ duyên. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, địa cầu coi như lại vắng vẻ, cũng có một chút cường giả đến đây, lưu lại một chút cơ duyên. Căn cứ cùng Datas trao đổi, Chu Hạo biết vũ trụ cường giả đối tại truyền thừa của mình xem đều rất trọng yếu. Ta trước đó một mực nhường những đại dương này cự thú đi tìm mặt khác hải dương cự thú. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, đến bây giờ mới linh hồn nô dịch 13 con thần nguyên cảnh. Chu Hạo nói, đối ta Hoa Hạ tới nói, đây đã là to lớn vui mừng. Trừ Huyền cười nói, bất quá bây giờ ngăn cản hải dương cự thú quan trọng. Để chúng nó đều trở về phòng ngự. Ta đã phân phó, chúng nó đều tại đuổi trên đường trở về. Chu Hạo nói, hai người trò chuyện với nhau, suy nghĩ như thế nào ngăn cản lần này hải dương cự thú mối nguy. Về tới Hoa Hạ, rất nhiều người thành viên an bài đang nhanh chóng cải biến. Một chút đường ven biển cũng chờ lấy Chu Hạo nô dịch hải dương cự thú đến đây phòng thủ. Đứng tại rộng lớn trên biển. Chu Hạo trong mắt có vẻ lo lắng, không biết lần này lại sẽ chết nhiều ít người. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, thực lực của hắn mạnh mẽ, trong lòng tự tin đối mặt bất luận cái gì một con hải dương cự thú đều sẽ dây giết bọn nó. Thế nhưng hắn dù sao là một người, đi tới các nơi khu vực đều cần thời gian, không có khả năng có thần nguyên cảnh hải dương cự thú tập trung lại cho hắn giết. Coi như hắn đột phá nguyệt linh cảnh cũng là như thế. Chỉ có thể chiêu ứng đến một số nhỏ khu vực. Cho nên trong lòng của hắn đối với tu luyện tăng lên cũng không có gấp. Bằng không, hắn vì đánh giết hết thảy hải dương cự thú. Cũng sẽ không nghe theo Datas. Mà là sẽ dốc toàn lực tăng lên thực lực mình. Rời đi hải dương phòng ngự căn cứ. Chu Hạo về tới kinh thành phố bên trong. Cùng gia đình nói một lần, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở chân thần điện, Datas, trên địa cầu lần thứ hai hải dương cự thú sắp đổ bộ. Thật không có biện pháp gì sao? Chu Hạo nhịn không được hỏi lần nữa. Ngươi có khả năng hiện tại sử dụng hắc kim dược thảo. Dạng này hải dương cự thú mối nguy nhẹ nhõm giải quyết. Đá ta lãm đạm nói, đây chính là vài tỷ người a, coi như đối mặt rất nhiều hải dương cự thú, trên địa cầu cũng sẽ không tử vong nhiều như vậy. Chu Hạo nói, hắc kim dược thảo mặc dù có khả năng rất nhanh giải quyết địa cầu mối nguy, thế nhưng tác dụng phụ quá lớn, ta đây liền không có cách nào. Ta tại đây bên trong lại ra không được, không giúp được ngươi cái gì. Đá Tát lắc đầu, với hắn mà nói, trên địa cầu hải dương cự thú mối nguy căn bản không có gì. Ngược lại có chân thần điện, Chu Hạo không có khả năng tử vong, chờ đến không gian của hắn truyền tống trận kiến tạo hoàn tất. Khuyên Chu Hạo rời đi địa cầu, này mới là trọng yếu nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.